Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ta là không phải lừa đảo. Ngươi biết cái kia đáng chết nam nhân. Phương Tư Vân mềm mại thân thể chấn động, một đôi mắt sáng, nhất thời gắt gao khóa chặt Sở Nam. Biết phụ thân ngươi hết thảy. Biết hắn còn có một cái khác nữ nhi, cũng chính là ngươi còn có một người muội muội. Biết hắn hiện tại rất muốn cùng mẫu thân ngươi hợp lại. Cũng biết mẫu thân ngươi rất yêu hắn, cho nên cam nguyện vì hắn mà làm tiểu tam. Không cho hắn biết mà vụng trộm sinh hạ ngươi, Sở Nam nói. Lại bị Phương Tư Vân cắt ngang, nói, đừng nói, nha, tiểu tử thủ đoạn không tệ a. Nghe được hiểu rất rõ nha, xem ra truy cầu Nghĩ Vân còn cần một chút tâm đâu. Ân Tiểu Khiết hơi kinh ngạc, nhưng lập tức lại rất là châm chọc, ngữ khí vẫn như cũ cao cao tại thượng, rất là khinh miệt nói ra. Tiểu Khiết, đừng nói, hắn xác thực biết một ít chuyện. Phương Tư Vân sắc mặt rất là khó coi, nhưng vẫn là nói. Ân Tiểu Khiết sững sờ, tràn đầy vẻ khó tin nói, Doan Di nàng xinh đẹp như vậy, sao lại thế? Tiểu Tam, nàng vô ý thức nói ra sau lập tức che miệng lại, nhưng là Phương Tư Vân vẫn là nghe được. Phương Tư Vân hung hăng chừng Sở Nam liếc một chút, ánh mắt dữ dằn, còn mang theo rõ ràng căm hận chi ý. Ân Tiểu Khiết cũng không nói chuyện, nhưng nhìn hướng Sở Nam ánh mắt vô cùng căm thù, cũng vô cùng lạnh lùng. Mẫu thân ngươi, thân thể hiện tại mau bệnh là ung thư dạ dày thời kỳ cuối. Cùng thận suy kiệt, trước mắt thận suy kiệt tình huống không tính nghiêm trọng. Nhưng mang xuống lời nói, kết quả ngươi cũng biết. Sở Nam lấy một loại giọng trần thuật nói ra những tình huống này. Ngươi gặp qua mẫu thân của ta. Phương Tư Vân hoảng sợ nói, Ân Tiểu Khiết cũng lộ ra kỳ quái màu sắc, dần dần, nàng có chút tin tưởng Sở Nam tìm Phương Tư Vân là thật có việc. Sở Nam lắc đầu, nói, chưa thấy qua, nhưng ta coi số mạng, cũng biết trung y, Ân Tiểu Khiết vừa có chút tin tưởng. Lúc này nghe được Sở Nam lời nói, lập tức lộ ra trào phúng biểu lộ, giễu cợt nói, còn chưa nói hai câu, tên lừa đảo thì lộ ra nguyên hình a. Còn trung y, coi như mệnh, vậy ngươi tính toán ta bao lớn a? Tính toán gia đình ta tình huống a? Sở Nam nhìn Ân Tiểu Khiết một cái nói, ngươi ta vô duyên, ta chỉ tính hữu duyên nhân. Ân Tiểu Khiết nghe vậy, cười lạnh, khinh miệt nói, ha ha, liền biết là một bộ này. Vậy ngươi tiếp tục diễn nha. Đối Nghĩ Vân, y hắn cũng là cùng ngươi hữu duyên rồi. Xem ra không biết là từ nơi đó giải ngươi rất nhiều tin tức. Không cho hắn nói một chút nha. Đúng, ngươi không phải đáp ứng mời chúng ta ăn Quân Duyệt đại khách sạn. Cái kia đi chứ sao? Tiểu Khiết, không oán không cừu, cần gì phải khó xử người ta? Người ta cũng không nợ chúng ta. Phương Tư Vân vẫn còn có chút băn khoăn, cứ việc nàng thực cũng hoài nghi Sở Nam điều tra nàng, sau đó tới lừa gạt sắc, nhưng nàng thực cũng muốn theo Sở Nam chỗ này giải một chút trong nội tâm nàng cái kia đáng chết. Phụ thân sự việc, mẫu thân rơi vào trình độ như vậy, nàng đối với cái kia vốn không hiện thân phụ thân, vô cùng căm hận, cừu hận, nàng muốn làm mặt chất vấn, hoặc là trực tiếp ngay trước nhà hắn mặt người, hung hăng cho hắn hai cái bạt tai, cho mẫu thân hả giận. Nghĩ Vân, đối loại này chẳng biết xấu hổ tên lừa đảo, còn có cái gì hiếu khách khí? Ân Tiểu Khiết lạnh hừ một tiếng, không để ý. Sở Nam không để ý đến Ân Tiểu Khiết châm chọc, bị Cổ Tuyết Giao khuyên bảo về sau, tâm hắn hình dáng tốt hơn nhiều, là một cái tiểu nông dân. Hắn dần dần thích ứng vị trí của mình, tuy nói làm không được gắng chịu nhục, lại cũng đã không còn cùng cái này nuông chiều từ bé kẻ nịnh hót thiếu nữ so đo. Hoàng đế nội kinh rằng, dạ dày chủ thụ nạp, tỳ chủ vận hóa, mà tướng mạo bên trên, ngươi khí vận cùng mẫu thân ngươi là tương liên hệ, ngươi đối ứng bệnh khí là màu xám, đại biểu mẫu thân ngươi thân thể vô cùng hỏng bét. Tại trung y bên trong, có chú trọng ngũ hình thăng bằng, mộc, hỏa, thổ, kim, thủy, phân biệt đối ứng người ngũ tạng chi lá gan, tâm, tỳ, phổi, thận, cái này ngũ hành tương sinh tương khắc, hình thành vi diệu thăng bằng, kết hợp nhân khí vận, tổ hợp thành vì một cái thăng bằng nhân thể năng lượng chàng ngươi có thể tưởng tượng trở thành từ. Trường, ngươi là mẫu thân ngươi nữ nhi, nàng có cái gì triệu chứng, mặt ngươi sắc bên trên, mệnh cách bên trên, thậm chí trên thân thể, đều là có chỗ hiện ra. Cái gọi là gần đèn thì sáng ở phương diện này cũng áp dụng. Cho nên, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Muốn dài, thì không khó, Sở Nam giải thích nói. Hắn lời nói vẫn là rất chân thành, cũng không có vì Ân Tiểu Khiết tức giận. Hắn lời này, ngược lại để Ân Tiểu Khiết không biết như thế nào phản bác. Nhưng đã trong lòng nhận định Sở Nam là tên lừa đảo. Nàng tự nhiên là muốn phản đối đến cùng. Bất luận ngươi tin hay không, mang ta đi tìm ngươi mụ mụ. Sau đó ta giúp nàng chữa trị xong là được. Đến lúc đó, ngươi thì sẽ biết, ta đến cùng phải hay không tên lừa đảo. Sở Nam còn nói thêm, ha ha, nếu như ung thư dạ dày thời kỳ cuối, Hoa Quốc chuyên gia đều không trị được. Ngươi có thể trị liệu, có phải hay không uống một bình thần tiên nước, hoặc là dán lên một chương thuốc cao da chó, thì chữa khỏi trăm bệnh a? Ân Tử Khiết lại châm chọc nói, lập tức lại nói, Nghĩ Vân, ngươi đây đều tin, khẳng định là lừa gạt tiền. Phương Tư Vân có chút do dự bất định, nhưng vẫn là khẽ cắn môi nói, ta không có tiền cho ngươi. Cũng không có khả năng ra bán mình. Cho nên ngươi tìm người có tiền đi lừa gạt đi. Sở Nam sờ mũi một cái nói. Ta rất giống tên lừa đảo. Lừa tài gạt sắc. Thực ta không cần gì sắc. Cũng không cần tiền. Miễn phí giúp ngươi. Ta đây chỉ là đáp ứng ngươi phụ thân một người hứa hẹn mà thôi. Sở Nam lời nói. Để Phương Tư Vân mềm mại thân thể chấn động. Trong mắt càng hiện ra mấy phần sắc bén. Nói, vậy liền không cần ngươi đồng tình. Trốn đi đi, kia cái gì phụ thân. Ta cả một đời cũng sẽ không tha thứ hắn. Sở Nam hơi hơi trầm ngâm. Nói, cũng chính là, ngươi hy vọng mẫu thân ngươi chết. Bất luận có hay không hy vọng. Bất luận ta là không phải lừa đảo. Chung quy có thể thử một chút đúng không? Nếu như vạn nhất thật có thể đâu, như là bỏ lỡ cơ hội lần này, mẫu thân ngươi chết, ngươi hội trách quái cả đời mình. Phương Tư Vân không lời nói, lúc này cho dù là Ân Tiểu Khiết, đều có chút không tiện nói gì, mọi người đều nói đến phân thượng này. Còn có thể như thế nào? Không muốn xác, cũng không cần tiền, đều miễn phí, chẳng lẽ đối phương còn muốn bắt cóc? Ân Tiểu Khiết cảm thấy đối phương còn không có lá gan này. Phải biết Phương Tư Vân người theo đuổi Niếp Thanh Chiết, cơ hồ cũng là Càng Xâm huyện lớn nhất đại hoàn khố. Hy vọng ngươi đừng ngang ngạnh. Hừ hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi đến cùng muốn làm gì. Nghĩ Vân trung thực, lại cũng không phải là người nào đều có thể khi dễ. Ân Tiểu Khiết kéo Phương Tư Vân tay, cảnh cáo nói, Sở Nam căn bản đều không để ý nàng, đối nàng lời nói cũng như không có nghe được. Lại nói, lúc này giữa trưa, ta mời các ngươi đi Quân Duyệt Đại khách sạn ăn một bữa cơm. Sau khi ăn xong, mang ta đi tìm ngươi mụ mụ. Mặt khác, đối với phụ thân ngươi, ta muốn nói, nếu như ngươi không biết điều thực, cũng không cần nói mò. Ngươi có thể hết lần này đến lần khác bỏ mặc chính mình tính khí. Nhưng không phải mỗi một lần đều sẽ có dạng này cơ duyên và cơ hội cho ngươi. Ngươi chỉ thấy mẫu thân ngươi khó khăn một mặt, lại không nghĩ tới một nữ nhân như thế nguyện ý chịu khổ. Thậm chí không đề cập tới một người nam nhân tên là vì cái gì, Phương Tư Vân sắc mặt tái nhợt. Khó coi, lại quật cường nói, vì cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.